Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60, chương 59, phá quán. Mỹ nữ trước đài đối diện điện thoại di động chơi lấy trò chơi. Đáng tiếc ngày xưa chơi đùa rất vui vẻ trò chơi. Lúc này lại một chút ý tư cũng không có. Hai ngày trước đã gặp cái kia cái anh chàng đẹp trai gương mặt không ngừng ở trước mắt hiện lên. Để cho nàng mỗi lần nhớ tới đều một trận hối hận. Xấu số a a, ban đầu tại sao không có đem cái kia ca đẹp trai phương thức liên lạc lưu lại a? Cơ hội tốt như vậy liền như vậy không còn, coi như không thể làm bạn gái, dù là hẹn pháo cũng là tốt a. Đẹp trai như vậy nam nhân cả đời khả năng cũng chưa chắc có thể gặp được cái thứ hai rồi. Khục khục, một trận tiếng ho khan lại để cho nàng nhất thời theo mơ mộng trong phục hồi tinh thần lại. Muội tử kia ngẩng đầu một cái, nhất thời một trận kinh ngạc. Trước mặt đứng đấy nhưng là một người có mái tóc ngân bạch, râu bạc trắng lung lay, tinh thần lão nhân quắc thước. Lão nhân mặc cả người màu trắng quần áo luyện công, chắp tay sau lưng. Mặc dù mặt mũi thoạt nhìn đã vô cùng cao tuổi, thân hình lại như cũ cao ngất, ánh mắt thâm trầm ngưng trọng, hướng nơi đó vừa đứng liền tự có một cổ khí thế không giận tự uy. Người tốt lão tiên sinh, xin hỏi có cái gì có thể vì ngài phục vụ sao? Ta là tới phá quán, để cho quán chủ các ngươi đi ra gặp ta. Lão nhân kia nhưng là nghiêm nghị nói, một bộ người sống chớ vào vẻ mặt. Cái gì đá phá quán? Mỹ nữ kia trước đài nhất thời có chút mộng bức. Lão tiên sinh ngươi nói cái gì? Hừ hừ, tiểu nữ oa oa chẳng lẽ tuổi quá trẻ lỗ tai liền không dễ xài rồi. Ta nói lão phu là tới phá quán. Trước đó đài lần này xác định chính mình không có nghe lầm rồi. Mặc dù phá quán loại chuyện này trong kịch tivi trong phim ảnh thường thường hội diễn, trên thực tế nàng lại vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đây. Nhất thời có chút không biết làm sao. Bất quá cũng còn khá, nàng lập tức phản ứng lại chuyện này không là mình nên bận tâm. Lão tiên sinh chờ một chút, ta đi cho ngươi tìm người. Mỹ nữ kia trước đài không có nại hà, chỉ tốt lên lầu 2, không hẳn sẽ công phu. Một cái tinh trang hán tử liền đi xuống. Người này nhưng cũng không là Hà Trấn Vũ, mà là Trần Vũ hội quán mấy cái võ thuật huấn luyện viên trong một cái. Kêu Liễu Trấn Long, Long ca, chính là vị lão tiên sinh này tới phá quán. Mỹ nữ kia trước đài một mặt bất đắc dĩ giới thiệu đến. Người liền là quán chủ, lão nhân kia trầm giọng hỏi. Cái kia Long ca một nhìn người trước mắt nhưng là một mặt không nói gì. Mới vừa nghe có người tới phá quán hắn còn rất kích động. Lòng nói luyện như vậy nhiều năm rốt cuộc có cơ hội tới trận chân chính thực chiến rồi. Phá quán a, loại chuyện này vẫn là lần đầu tiên gặp phải đây. Không nghĩ tới nhìn một cái nhưng là cái lão đầu. Lúc này nhất thời xì hơi. Đây nếu là chính mình thật cùng người đánh nhau, vẫn không thể bị người chê cười chết. Hữu khí vô lực nói, ta là thực sự vũ hội quán võ thuật huấn luyện viên. Lão gia tử không ở thật tốt đợi nhà đợi làm sao nhàn rỗi không chuyện gì muốn tới phá quán a? Lão nhân lại sắc mặt nghiêm nghị nói, lão phu là chân vũ môn đời thứ 36 truyền nhân Mộ Dung cười trời. Nhà ngươi võ quán lại dám vọng dùng ta chân vũ danh hiệu vì bổn môn danh dự. Lão phu hôm nay chính là vì thế mà tới. Nếu là võ quán các ngươi thuận ý của ta đổi tên còn thì thôi rồi. Nếu không cũng chỉ có thể dựa theo giang hồ quy củ đã đến. Trần Vũ môn Mộ Dung cười trời cái kia. Liễu Trấn Long cũng là một mặt mộng bức. Lòng nói cái này tình huống gì? Chụp võ hiệp đây, giang hồ quy củ cái gì quy củ cái kia? Liễu Trấn Long vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này. Không khỏi có chút chần chờ mà hỏi. Cái này cũng không biết, lão nhân nhưng là một mặt khinh bỉ. Người tuổi trẻ bây giờ a, liền giang hồ quy củ đều không biết rồi. Ai, được rồi, lão phu liền cho ngươi nói một chút. Quy củ này dĩ nhiên là người thắng vi tôn. Võ quán các ngươi ra mấy người tỉ thí với ta. Như thắng, ta tự nhiên nói xin lỗi. Nhượng bộ 90 dặm. Từ nay về sau không bao giờ nữa đặt chân nơi đây nửa bước. Hơn nữa thừa nhận các ngươi mới là thật võ chính tông. Nhưng nếu là thua, võ quán các ngươi liền nhất định phải không được sử dụng nữa Chân Vũ danh hiệu. Đổi một cái tên, như thế ngươi có thể đã minh bạch. Cái kia Liễu Trấn Long nghe xong nhưng là một trận bất đắc dĩ. Lòng nói đây gọi là chuyện gì a? Hắn nhưng là thở dài miệng. Lão đại gia, ngươi xem là thật tôn chỉ. Bất quá lớn như vậy số tuổi. Ta vạn nhất nếu là đem ngươi đánh hư ta có thể không thường nổi. Cho nên tỉ võ cái gì thật sự là không so được a. Yên tâm, không cần ngươi bối. Tỉ võ trước chúng ta dĩ nhiên là phải ký kết giấy sinh tử. Bắn chết chớ bàn về. Về phần ta thân thể này mà, lão nhân khẽ mỉm cười. Nắm lên trước đài trên bàn một bình sứ nhỏ bãi kiện. Một vận nội lực, dám xiết thành một cái đồ sứ mảnh vụn. Đem bên cạnh nữ trước đài đau lòng a một tiếng. Lại không dám nói gì. Lúc này Liễu Trấn Long nhất thời không cười được. Cái bình sứ kia so với trứng gà không lớn hơn bao nhiêu. Bình vách tường rất dày. Cần dùng cục đá đập bể là dễ như trở bàn tay. Nhưng là bóp vỡ ít nhất hắn tự xưng là không làm được đến mức này. Nhìn lấy lão đầu lập tức biến sắc mặt. Lão đầu này thật đúng là một người luyện võ a. Lão tiên sinh xem ra thật đúng là thật sự có tài. Lão nhân kia ngạo nghễ nói. Hừ hừ, nói nhảm. Ta Chân Vũ môn võ công há là các ngươi những thứ này giang hồ kỹ năng có thể coi như nhau. Nói các ngươi rốt cuộc có dám tiếp hay không đi. Nếu không phải dám tỉ thí cũng được. Đem võ quán tên đổi thế là được rồi. Ta cũng tiết kiệm phiền toái. Cái kia Long ca lắc đầu một cái. Chuyện này ta còn thực sự không làm chủ được. Ngài trước đợi một hồi. Nói xong đạp đạp chừng lên lầu. Lại có người đến phá quán. Lầu 2 trong phòng tiếp khách, Hà Chấn Vũ một mặt không nói gì nhìn trước mắt A Long. Phải nói chính mình gần đây thật đúng là không thuận. Đầu tiên là mấy cái phái đi ra ngoài trói người huynh đệ không tiếng động không còn. Bây giờ lại có người chạy tới phá quán rồi. Xem ra ta tới không phải lúc a. Bên cạnh một cái lười biếng âm thanh nói. Nếu không chúng ta ngày khác bàn lại đi. Long ca liếc một cái. Nhưng là cái đó họ Nhâm cô nàng. Vào chỗ tại phòng tiếp khách trên ghế salon. Một mặt nghiền ngẫm nhìn lấy hai người. Cô nàng này thật đúng là câu người vô cùng. Phải nói tướng mạo cũng chính là 8-9 phần bộ dáng. Mặc dù đẹp đẽ nhưng là chưa nói tới tuyệt sắc. Nhưng là cái kia cổ tử lười biếng mê người kỳ dị phong tình. Lại quả thực để cho người có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn. Bất quá hắn biết vị này Nhâm tiểu thư là ông chủ trên phương diện làm ăn bằng hữu. Lai lịch không nhỏ, nhưng cũng không dám có cái gì tỏ vẻ. Cái kia Hà Chấn Vũ lại lắc đầu một cái. Nhâm tiểu thư không cần phải gấp. Ta lập tức liền sắp xếp chuyện kế tiếp. Quay đầu chúng ta tiếp lấy nói. Người trước ở nơi này chờ một hồi đi. Không cần rồi. Cái kia Nhâm tiểu thư lại lắc đầu một cái sao. Ta vừa vặn cũng đi ra nhìn một chút náo nhiệt. Ba người đi xuống lầu. Mặc dù đã nghe Liễu Trấn Long nói phía dưới tình huống. Nhìn thấy lão nhân trước mắt Hà Chấn Vũ vẫn là lấy làm kinh hãi. Hắn vốn cho là nhiều nhất là lớn tuổi điềm. Không nghĩ tới lại còn thật là một lão đầu. Hơn nữa nhìn cái kia râu tóc màu sắc. Phỏng chừng không có 80 cũng có 70 rồi đi. Bất quá lại nhìn một chút trên đất chiếu xuống đồ sứ mảnh vụn. Cái kia Hà Chấn Vũ nhưng trong lòng thì lật ra lẩm bẩm. Chẳng lẽ thật sự có cái gì cao nhân tiền bối nhưng là lập tức hắn liền lại lắc đầu. Không có khả năng, năm nào nhẹ lúc đó có thể sẽ tin tưởng. Nhưng là trải qua những năm này xông xáo. Nhận biết cái gọi là quốc thuật cao nhân cũng không ít rồi. Vẫn thật là chưa từng thấy có thể xưng là cao thủ võ lâm. Có thể đánh không phải là không có. Nhưng trên căn bản đều tại người bình thường phạm vi bên trong. Cùng bình thường thuật cận chiến không có cái gì khác nhau quá nhiều. Cũng chính là hài hước nhiều hơn một chút mà thôi. Cái gọi là quyền sợ thiếu tráng. Đánh nhau dựa vào chính là thân thể cường tráng. Lực đại thế mãnh. Lại cộng thêm tương ứng kỹ xảo. Căn bản không có như thế nhiều cong cong vòng đồ vật. Nghĩ tới đây. Hà Chấn Vũ tùy ý chắp tay. Lão tiên sinh muốn tới phá quán, không sai. Nói như vậy ngươi liền là quán chủ, không sai. Ta Hà Chấn Vũ chính là nơi này quán chủ. Hà Trấn Vũ nguyên lai chính là thằng này lão nhân kia. Hoặc có lẽ là Sở Ca trong lòng không khỏi nghĩ đến. Không sai, ông già này chính là Sở Ca ngụy trang. Lợi dụng thuật dịch dung thành một ông già bề ngoài. Hơn nữa còn là cái loại này nhìn một cái cũng rất giống như là trong phim võ hiệp cao nhân tiền bối. Cái loại này, thuật dịch dung không chỉ có thể bóp mặt, còn có thể thiết lập âm thanh. Thật ra khiến hắn tiết kiệm rất nhiều phiền toái. Hắn liếc một cái Hà Trấn Vũ sau lưng. Ngày đó gài bẫy chính mình một thanh mỹ nữ cũng ở đó. Cái này thật đúng là oan gia hẹp lộ a. Mặc dù cử nhân gặp nhau hết sức đỏ con mắt, nhưng là trên mặt Sở Ca lại ung dung thản nhiên. Trước khi hắn tới sớm liền đã tính xong. Lúc này vẫn dựa theo kế hoạch hành động. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.